Chương 211, mục đích. Trên đường đến, Thẩm Thanh Lan Hải đặc ý quan sát Thẩm Thanh Uyển hóa trang, cảm thấy nàng ăn mặc hào phong khéo léo, thanh nhã đoan trang, búi tóc cao vén, lại không có vàng bạc châu báu mệt gác, vô cùng đơn giản đeo hai chi châm, bên cạnh điểm xuyết chính mình trước đây thật lâu đưa một chi lung linh khéo léo thúy ngọc khắc hoa châm, một bộ màu vàng nhạt quần áo, eo thon, dáng điệu uyển chuyển thức tha, cả người tươi đẹp ôn nhu, cảnh đẹp ý vui. Thẩm Thanh Lan liền khen vài câu, nhìn đến bản thân đưa cây châm thì cũng biết đây là đại tỷ tỷ tại dùng cái này đối với chính mình tỏ thái độ, không khỏi vừa buồn cười lại cảm động. Nhưng lúc này, tiểu cây châm không thấy, búi tóc có chút nối lòng tán. Tại A Thẩm Thanh Uyển theo bản năng đi sờ soạn cái không, lúc này ngực ổ một đoàn tuyết dường như, nháy mắt lạnh thấu. Thẩm Thanh Lan nắm chặt tay nàng, đem thanh âm ép đến thấp nhất, đại tỷ tỷ. Vừa rồi ai tới mâu thân tìm chúng ta chuyện gì? Thẩm Thanh Uyển trên mặt huyết sắc soát rút đi, trắng bệnh vô cùng, nàng giật giật môi, vẫn lắc đầu một cái, không có người nào. Không có người nào là có ý gì? Thẩm Thanh Lan không hiểu ra sao, nàng suy đoán là có người đùa dai, ý định ban đầu là muốn dẫn chính mình ra ngoài một chuyến tay không, ầm ĩ cái chuyện cười, ai biết ra ngoài là Thẩm Thanh Uyển. Nhưng là, cho dù Thẩm Thanh Uyển là thay thế mình bị trêu đùa, cũng không nên mất đi trên đầu cây châm. A Thẩm Thanh Lan thắt tim lại, xem ra, Thẩm Thanh Uyển vừa rồi tuyệt không chỉ là ra ngoài không gặp người, không đi một chuyến mà thôi. Đại tỷ tỷ, ngươi thanh âm của nàng có chút phát run, sau này đẩy ghế dựa, ta đi cùng lục phu nhân nói. Thẩm Thanh Uyển bận bịu nắm chặt không vông, đừng tứ muội muội, đừng. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên nhìn nàng, kế tiếp tiến hội, lại phong phú nàng cũng ăn được không yên lòng, cảm thấy nhạt như nước úp, mãn đầu góc đều là Thẩm Thanh Uyển né tránh ánh mắt. Lúc đỏ lúc trắng sắc mặt, nàng mơ hồ đoán ra, Thẩm Thanh Uyển là gặp được người nào đó nam nhân. Lục phủ trước mắt ở hai cái thanh niên nam tử, nàng liên tục so sánh rất lâu, cũng không dám cắt định, đến tột cùng là Lục Tân Minh vẫn là vệ trưởng quân. Khó hiểu, nàng cảm thấy khó chịu, cùng lo lắng Thẩm Thanh Uyển nhận đến ngả ngớn đối đại không đồng dạng như vậy khó chịu, nàng cũng bị chính mình không hiểu thấu khó chịu biến thành càng thêm một đoàn hỗn loạn. Rõ ràng chính mình hẳn là cao hứng. Thẩm gia mục đích chính là hy vọng Thẩm Thanh Uyển có thể trèo lên lục gia cây to này, chính mình nhiệm vụ hôm nay cũng chính là hiệp trợ nàng có sở tiến triển, nếu Thẩm Thanh Uyển có thể cùng Lục Tân Minh lén gặp, chuyện này liền tất có đến tiếp sau, chính mình vừa lúc công thành lui thân, nếu đối phương là vệ trưởng quân. Thẩm Thanh Lan qua loa bưng lên trước mặt chén trà hét một ngụm, vào cổ họng mới giật mình cảm giác không phải trà, mà là rượu. Bên cạnh Cố Tâm Liên kinh ngạc nhìn xem nàng cười, nhìn không ra. Ngươi tiểu lượng không sai nha, tỉnh lại điểm, uống nóng này tổn thương dạ dày, đến, uống chút canh. Thẩm Thanh Lan xấu hổ cười cười, tiếp nhận canh liền uống, thoáng nhìn mắt thấy đến một bên khác Thẩm Thanh Uyển có chút phiếm hồng hai má, liền uống không trôi. Tịch sau, Lục Phu Nhân hứng thú vô cùng tốt, tự mình mang theo các tiểu thư dạo chơi công viên, Lục Phủ Hoa Viên kỳ thật xa không có lan viên đại, nhưng thắng tại có chuyên môn người làm vườn xử lý, bốn mùa hoa nở, không thiếu cảnh trí. Dương Niệm Ân ở đại sảnh gây chuyện bị đem, vẫn luôn canh cánh trong lòng, vài lần lại khơi mào sự tình, nhưng Thẩm Thanh Lan có bốn người, luôn luôn tiến thối nhất trí, vài lần xuống dưới, nàng chẳng những không lao tiện nghi, ngược lại nhiều lần sát vũ mà về. Vệ Vân Châu đột nhiên tới gần, mỉm cười hỏi Thẩm Thanh Uyển, lúc trước Thẩm Đại Tiểu Thư như thế nào rời đi lâu như vậy? A mẫu thân ta cùng mợ còn nói sao, có phải hay không cái kia hồ đồ tiểu nha đầu tại trong hoa viên lạc đường? Mang theo ngươi không biết đi vòng qua đi đâu. Thẩm Thanh Uyển quá sợ hãi, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Thẩm Thanh Lan thầm kêu không tốt, xem ra Thẩm Thanh Uyển đích xác thấy không nên thấy người hơn nữa rất có khả năng bị Vệ Vân Châu đoán được, hoặc là nhìn đến, nàng nhanh chóng tiếp nhận lời nói, đại tỷ của ta mấy ngày hôm trước thân thể khó chịu, đại bá mẫu không yên lòng, đặc biệt phái nhân tới hỏi hỏi hay không khó chịu, nhiều lời vài câu mà thôi. Ta nghĩ lục phu nhân cùng hoàng mụ mụ dạy dô ra tới nha đầu còn không đến nổi ngay cả nhà mình vườn đều lạc đường đi nàng nói lời này, nhất là dưới tình thế cấp bách vì Thẩm Thanh Uyển giải vây, mặt khác, cũng là chắc chắc cái kia dẫn đường nha đầu coi như thấy cái gì, cũng sẽ không cùng Vệ Vân Châu nói, vô luận là Lục Tân Minh vẫn là vệ trưởng quân, hai người bọn họ thấy một cô nương, muốn phong cái nha đầu khẩu, rất dễ dàng. Bất kỳ nào một cái nha đầu cũng không dám ngỗ nghịch hai người bọn họ đi lấy lòng Vệ Vân Châu. Vệ Vân Châu như cười như không, như thế, lục phủ nha đầu vẫn là rất hiểu quy củ, bất quá Vệ Tam tiểu thư, ta vừa rồi cũng nói, đại tỷ của ta thân thể khó chịu, đại bá mâu không yên lòng, chúng ta không tiện ở lâu, nên cáo tử. Thẩm Thanh Lan không chút khách khí cắt đứt nàng lời nói. Thẩm Thanh Uyển đã sớm tâm thần không yên, ước gì những lời này, lập tức phối hợp che miệng ho khan hai tiếng, hai tỷ muội bỏ qua một bên Vệ Vân Châu không để ý tới, cùng Cố gia tỷ muội thương nghị muốn sớm trở về. Cố Tâm Liên nói, đi đi đi, chúng ta cùng đi. Liên bốn người hướng Vệ Vân Châu cười một tiếng, cùng đi tìm Lục phu nhân cùng Vệ phu nhân cáo tử, lời nói là do Thẩm Thanh Uyển cùng Cố Tâm Y nói, hai người bọn họ lớn tuổi, hai cái muội muội đều chỉ làm đi theo. Lục phu nhân yến thỉnh mục đích đã đạt tới, chỉ là lược tỏ tâm ý giữ lại, theo sau cũng khiến cho nha đầu đưa tới lễ vật, làm cho các nàng đi. Từ đầu đến cuối, Vệ phu nhân không có cùng Thẩm Thanh Lan nói chuyện qua, nhưng ánh mắt ngẫu nhiên nhìn qua, sâu không lường được. Thẩm Thanh Lan nhớ tới lần trước độc thân mà đến, Vệ phu nhân cùng nàng nói chuyện trời đất, trò chuyện được rất là đầu cơ, rất có cùng chung chí hướng ý, đảo mắt đã xa lạ, thoáng như người lạ. Không khỏi làm người ta thổn thức. Bốn người đi theo nha đầu cách mọi người đi ra ngoài, mới ra cửa Thủy Hoa, liền nghe mặt sau có người kêu Thẩm tứ tiểu thư, tiếp một cái nha đầu vội vàng đuổi theo, Thẩm tứ tiểu thư, Vệ phu nhân nhớ tới còn có chút lời nói muốn cùng ngươi nói, hay không có thể trì hoãn nữa một lát. Thẩm Thanh Lan hơi hơi ngẩn ra đáp ứng, Vệ phu nhân nếu đem mình kêu đến, cũng không thể chính là xem một chút mà một câu đều không nói đi, bây giờ một mình đoạn hạ chính mình. Mới là hợp tình lại hợp lý. Tứ muội muội. Thẩm Thanh Uyển mơ hồ lo lắng. Thẩm Thanh Lan cười cười, chính nàng cũng khẩn trương, nhưng phải đi. Ngược lại là Cố Tâm Liên có chút nhíu hạ mi, rất nhanh liền giãn ra, cười nói, Thanh Lan, ngươi đi trước, chúng ta tại cửa phủ ngoài trên xe ngựa chờ ngươi, còn có thể cùng đường tốt một đoạn đường đâu. Dứt lời, tả hưu cắt vén một cái, không chút do dự đi về phía trước. Thẩm Thanh Lan ấm áp mà cười. Nhường tiểu nha đầu dẫn đường. Tiểu nha đầu túi đầu vội vàng đi phía trước, Thẩm Thanh Lan theo ở phía sau, rất tỉnh táo quan sát bốn phía hay không có rình coi người, cũng âm thầm ghi nhớ đi lại lộ tuyến. Nếu là Vệ phu nhân một mình thấy nàng, tự nhiên không phải là vừa rồi con đường đó, hai người một trước một sau tha vài cái cong, mới tại một cái trắng trong thuần khiết tiểu viện trước dừng lại. Thẩm tứ tiểu thư, phu nhân ở bên trong đợi ngài.